Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3368, Bạo Tẩu. Người đăng, HGS Ozimozese. Nghe được nam nhân tóc bạc lại muốn đem chính mình nhốt lại. Tiểu cô nương, biến sắc, các ngươi những người xấu này. Ta bây giờ không phải là ngoan, ngoãn, còn muốn đem ta nhốt lại. Ninh Thư. Cho nên tiểu cô nương này rốt cuộc là cái gì thân phận? Là một tù nhân vẫn là cái gì khác người? Xem nam nhân tóc bạc thái độ liền biết tổ chức đối nàng thái độ. Không có thực lực lại tiêu tốn thời gian tại trên người nàng. Mặc kệ tiểu cô nương này là cái gì thân phận, nàng đã lãng phí rất nhiều thời gian. Đối nam nhân tóc bạc nói, có thể đem không gian giam cầm cho rút lui. Sao? Ta không. Ngươi hôm nay không cho ta lôi pháp tắc ấn ký, ngươi cũng đừng nghĩ đi. Tiểu cô nương chống nạnh, bởi vì quá đáng yêu, chống nạnh điêu ngoa dáng vẻ đều khả ái như vậy, đẹp mắt người đều đáng giá tha thứ mới là lạ. Không phạm Ninh Thư trên đầu. Ninh Thư đối đẹp mắt người, đặc biệt là cô nương, đều tương đối tha thứ, nhưng là hiện tại dung người không được. Rõ ràng như vậy chính là leo đến sọ não của nàng thượng đi ị đến rồi. Nhịn không được nha. Cùng tổ chức có quan hệ thì thế nào đâu. Nàng liền thái thúc đệ đệ đều phế đi một cái cánh tay. Mặc dù cái này cánh tay khả năng hiện tại đã mọc ra, đối phó cái này tinh điểm thiếu nữ vẫn là có thể. Không biết có thể hay không phế đi nàng một đầu cánh tay. Một cái cô nương xinh đẹp không có cánh tay liền thật khó coi. Ninh Thư nói, người cũng không thể cho thứ ta muốn. Đồng giá trao đổi không? Hiểu sao, ta có quyền lợi lựa chọn không bán. Tiểu cô nương chống nạnh nói, thế nhưng là ngươi bây giờ đã không có quyền lợi, ngươi không biết sao? Ninh Thư một mặt mờ mịt, ta đồ vật, vì cái gì không có quyền lợi? Bởi vì ta quan hệ so ngươi sát. Nếu như muốn hảo hảo ở tại trong tổ chức hỗn, thích hợp nỗ lực ít đồ là nhất định phải. Tiểu cô nương chính là đem nhị thế tổ, bại gia nữ dáng vẻ học được rơi tới tận cùng. Đây chính là cái gọi là ỷ thế hiếp người. Tiểu cô nương, ta chính là khi dễ ngươi. Ta chính là ỷ thế hiếp người. Ta có, thế có thể trận, ngươi không có kia là đáng đời ngươi. Sườn xám nam ho khan một tiếng. Đối Ninh Thư nói, thực sự không được ngươi. Liền từ bỏ ấn ký này đi. Dù sao chủ hệ thống đều đến đây. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Nói thật, nàng còn hiện tại thật đúng là không. Sợ ai đây? Nàng là không có thế có thể trận. Nhưng là nàng có thể giết người. Nha, cỡ nào chuyện đơn giản nha. Có bản lĩnh tiểu cô nương này cũng không chết được. Như vậy nàng là chịu phục. Ước chừng là Ninh Thư ánh mắt quá sắc bén. Tiểu cô nương trốn ở nam nhân tóc bạc sau lưng, nói, ngươi nhìn nàng muốn giết ta, không thể bỏ qua, nàng, nam nhân tóc bạc, được rồi, khác hồ nháo, trở về, tiểu cô nương bị nam nhân tóc bạc 5 lần 7 lượt cự tuyệt, đã rất không kiên, nhẫn được nữa, có thể hay không có thể có một cái làm ta hài lòng sự tình. Ta tức giận hậu quả rất nghiêm trọng, nam nhân tóc bạc nhàn nhạt đều nói. Vậy ngươi cần nghĩ kỹ bạo tẩu sau hậu quả, có hậu quả gì không? Bất quá lại là bị ngươi nhốt lại, chỗ nào cũng đi không? Được, ta muốn tại lúc thanh tỉnh có được lực lượng. Lôi pháp tắc ấn ký chính là ta. Cái thứ nhất muốn lực lượng, như vậy các ngươi đầu không thỏa mãn ta. Tiểu, cô nương biểu tình một chút lại trở nên ủy khuất 10 phần. Trở mặt tới rất nhanh liền giống vòi rồng. Tiểu cô nương này trở mặt tốc độ quả thực làm cho người ta không kịp nhìn. Một, hồi một cái bộ dáng. Ninh Thư quả thực bó tay rồi. Đối nam nhân tóc bạc nói. Có thể hay không làm. Cho người ta đi. Ta thật sự có chuyện. Các ngươi có việc một lần nữa tìm một chỗ trò chuyện. Cảm giác cô gái này cùng tổ chức cũng có một phen gút mắc chuyện cũ. Lúc thanh tỉnh không có lực lượng. Bạo tẩu thời điểm mới có lực lượng. Chẳng lẽ là cái bạo tẩu loli không thành? Nếu như ngược lại hy vọng hiện tại nàng có thể nhanh lên bạo tẩu. Sớm bạo tẩu, sớm tốt, Tiểu cô nương con mắt đều bị tức đỏ lên, bị Ninh Thư khí đến, cũng bị nam nhân tóc bạc giận đến. Nàng chỉ vào nam nhân tóc bạc, ngươi chính là muốn đem ta tức giận đến bạo tẩu, sau đó lại đem ta nhốt lại. Ngươi quá xấu, ta muốn tìm thái thúc. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ đi. Con mắt của nàng đỏ bừng, phảng phất có thể thấm ra máu. Tròng mắt một chút co lại rất nhỏ, lộ ra bén nhọn răng. Bộ mặt cũng trở nên dữ tợn, xem ra phân phút muốn bạo tẩu. Ninh Thư nhìn tiểu cô nương, chẳng lẽ này nha cũng là không phải người quá? Thay, không phải người. Một khi bạo tẩu lực lượng tăng cường, không có lý trí, cũng trở nên rất xấu. Thế nào nhiều như vậy không phải người sinh vật đâu? Nam nhân tóc bạc nhìn thấy tiểu cô nương muốn bạo tẩu, biểu tình rất bình tĩnh, tiểu cô nương mặt đều vặn thành một đoàn, đoán chừng là nội tâm tại chiến đấu. Cuối cùng khôi phục bình tĩnh dáng vẻ. Ha ha, ngươi chính là muốn nhìn ta bạo tẩu, ta liền không bạo tẩu. Nam nhân tóc bạc lạnh nhạt nói. Rất tốt, còn có thể khống chế tâm tình của mình, không có biến thành heo. Heo, Ninh Thư nháy nháy mắt. Này cùng với nàng lập tức heo là cùng một loại. Heo sao? Chẳng lẽ cái cô nương này bản thể là một cái heo? Đột nhiên có điểm không cách nào nhìn thẳng tiểu cô nương mặt. Cái gì heo? Ta không phải heo, ta là Titan. Titan, tiểu cô nương nhảy dựng lên, không nên đem ta cùng heo loại sinh vật này đánh đồng. Đây là đối ta vũ nhục. Titan là Hy Lạp thần thoại trong thần tộc sao? Không đúng, ta không phải Titan, ta là cự nhân nhất tộc. Titan cái loại này sinh vật quá thấp đợi. Tiểu cô nương nói, tốt a, các ngươi những này không phải người quá thay đều thắng, chính là có đủ đáng ghét. Nam nhân tóc bạc tới không hề giống là đến giải quyết vấn đề, mà là đứng xem, không nghiêng lệch. Ninh Thư cũng không biết hắn là cái gì ý tứ. Cự nhân, là sinh hoạt tại hư không bên trong cự nhân. Trong hư không thân thể khổng lồ sinh vật rất rất nhiều. Chẳng lẽ tiểu cô nương này xuất sinh hư không? Sườn xám nam cùng Ninh Thư truyền âm nói. Xem ra tiểu cô nương này rất nghiêu. Xoa, nghĩ đến một cái tiểu cô nương ngọt ngào làm nũng. Sau đó đột nhiên liền biến thành một cái bạo tẩu cự nhân. Tràng diện kia thật là khiến người ta tiêu hồn, hoàn toàn không tiếp thu được. Ninh Thư, mới mặc kệ cái gì thân phận, muốn đi nhiệm vụ, không gian giam cầm tới khi nào? Nam nhân tóc bạc cái gì mau bệnh, lại không mang theo cái này bạo tẩu loli đi, lại không buông ra không gian giam cầm. Ninh Thư đều thử nhiều lần, căn bản là làm không ra không gian giam cầm. Có thể là chính mình cảm ngộ không gian pháp tắc không đủ thâm ảo nguyên nhân đi. Ninh Thư luôn cảm thấy sườn xám nam đang đợi cái cô nương này bạo tẩu, cố ý kích thích nàng. Hiển nhiên cái này tiểu cô nương cũng khống chế không để cho mình bạo tẩu. Trong hư không sinh ra sinh vật, thế mà còn có thể để ý một cái pháp tắc ấn ký. Pháp tắc ấn ký đối với trong hư không sinh vật tới nói, lực sát thương không phải rất lớn, đối côn trùng đều không phải rất có tác dụng. Cảm giác kia cảm giác tựa như ném một cái pháo, nổ một tiếng, khả năng đối cự nhân sinh ra một chút đau đớn, nhưng là tuyệt đối không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Có lẽ lôi pháp tắc tương đối cường đại. Ninh Thư cảm giác mình bị nam nhân tóc bạc xem như đến kích thích tiểu cô nương bạo tẩu công cụ. Có phải hay không nàng kích thích tiểu cô nương này bạo tẩu, nàng liền có thể đi? Nàng đây là tạo cái gì nghiệt? Liền nói không phải người sinh vật đều là phiền phức. Hết chương.